Đan Võ Thần Tôn, chương 26, ta nhường ngươi đi rồi sao? Góc truyện audio.com. Người đang, GH Côn thật nhanh kiếm, xét đánh không kịp bưng tai. Một kiếm chính là chém giết đối phương 6 tên thối thể cảnh tứ ngũ trọng cao thủ. Bọn hắn thậm chí đều không thể tin được chính mình thấy một màn này. Liều mạng nháy mắt, sợ mình xuất hiện ảo giác, nhưng trên mặt đất cái kia 6 bộ thi thể. Nói cho bọn hắn, đây không phải ảo giác. Diệp Tinh Hà, một kiếm chém giết 6 tên cao thủ. Khâu Giang Tuyết ngơ ngác nhìn Diệp Tinh Hà. Ngươi, đã vậy còn quá mạnh. Phiền Ba Đào cũng là dừng lại chạy trốn. Nhìn xem Diệp Tinh Hà, khắp khuôn mặt là khiếp sợ. Hắn hoàn toàn không thể tiếp nhận tất cả những thứ này. Cái này trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới. Biến thành phế nhân Diệp Tinh Hà. Lại là một tên mãnh liệt như vậy cao thủ, thực lực vượt xa hắn, một kiếm chém giết đối phương 6 người, Phiền Ba Đào tự hỏi mình tuyệt đối làm không được. Triệu Đồng Sơn khờ tiếng khờ cả giận, nguyên lai Diệp Tinh Hà ngươi lợi hại như vậy a. Hắn cười đến miệng đều nhanh liệt đến lỗ tai căn, cái tên này bản tính thuần phác, lại là chân tâm làm Diệp Tinh Hà mà cao hứng. Thi Ngọc Thần cùng Hạ Hầu Thi ngốc tại nơi đó, nghẹn họng nhìn chân chối. Khâu Giang Tuyết bỗng nhiên phúc linh tâm đến, hoảng sợ nói, Diệp Tinh Hà, ngày đó sáng sớm, luyện kiếm có phong lôi chi thanh chính là ngươi. Diệp Tinh Hà mỉm cười, không sai. Hắn nhìn xem Phiền Ba Đào, biểu hiện trên mặt tự tiếu phi tiếu nói, Phiền Ba Đào, hiện tại nói cho ta biết, ta Diệp Tinh Hà, có phải hay không vướng víu? Một đêm kia, luyện kiếm phong lôi chi thanh mãnh liệt chính là người nào? Còn có, đến cùng là ai gặp vận may? Diệp Tinh Hà ba câu nói, như là ba cái bạt tai, phiến tại Phiền Ba Đào trên mặt, khiến cho hắn khuôn mặt đỏ bừng lên, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lúc này, tất cả mọi người là biết, Diệp Tinh Hà thực lực là kinh khủng bực nào, nghĩ đến trước đó Phiền Ba Đào chuyện làm. Lập tức đều cảm thấy hài hước đến cực điểm. Diệp Tinh Hà thực lực, căn bản không phải Phiền Ba Đào chỗ có thể sánh được. Hắn lại còn dám có mặt nói Diệp Tinh Hà là vướng víu. Có mặt nói Diệp Tinh Hà dẫm nhầm cướp chó. Mọi người nhìn về phía Phiền Ba Đào tầm mắt, càng là tràn đầy vẻ khinh bỉ. Cái này người không chỉ nhút nhát, càng là vô sỉ, rõ ràng một đêm kia luyện kiếm chi nhân chính là Diệp Tinh Hà. Mà hắn vậy mà mạo hiểm lĩnh, cảm nhận được mọi người tràn ngập khinh thường khinh bỉ tầm mắt. Phiền Ba Đào vẻ mặt càng là khó xử. Lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến vụn vặt tiếng bước chân. Diệp Tinh Hà cũng không quay đầu lại. Từ Tốn nói, Hàn Hoàng Hóa, ta nhường ngươi đi rồi sao? Hàn Hoàng Hóa rón rén đang chuẩn bị né ra. Lúc này nghe thấy Diệp Tinh Hà nói lời về sau. Lập tức thân hình ngưng tụ. Tiếp lấy trên mặt lóe lên vẻ âm tàn, điên cuồng trốn ra phía ngoài đi. Hắn tự nhận là cách Diệp Tinh Hà đã có một khoảng cách. Diệp Tinh Hà đối với mình không thể làm gì, nghiêm nghị cười nói, ta muốn đi, ngươi ngăn được sao? Diệp Tinh Hà một tiếng mỉm cười, cũng không quay đầu lại, trường kiếm nghiêng nghiêng lấy ra, nhìn như hững hờ, nhưng lại bện thành một đạo tập trung kiếm võng, đem Hàn Hoàng Hóa giam ở trong đó. Hàn Hoàng Hóa tả xung hữu đột, nhưng căn bản giết không đi ra. Trong lòng của hắn run sợ, đây là cái gì kiếm pháp? Diệp Tinh Hà mỉm cười, ngươi nhìn ta ngăn được sao? Hàn Hoàng Hóa tả xung hữu đột, nhưng căn bản không xông ra được. Bị sinh sinh mệt nhọc thời gian một chén trà, Diệp Tinh Hà cử động lần này so như trêu đùa. Hàn Hoàng Hóa khó xử cực điểm, nghiêm nghị quát, Diệp Tinh Hà, ngươi dám đụng đến ta? Ta Ngân Nguyệt Đường người không tha cho ngươi. Ngươi có biết chúng ta Ngân Nguyệt Đường sau lưng là ai? Lời còn chưa dứt, thanh âm hơi ngừng, lồng ngực của hắn đã bị Diệp Tinh Hà trực tiếp đâm xuyên. Khóe miệng có máu tươi tràn ra. Hắn mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn xem Diệp Tinh Hà. Thân hình mềm nhũn ngã xuống đất. Diệp Tinh Hà run lên mũi kiếm. Lười biếng nói, đùa nghịch đủ rồi, cũng nên kết thúc. Hắn nhìn xuống Hàn Hoàng Hóa, cười nhạt nói, ta đối với ngươi sau lưng là ai? Không có hứng thú, ta chỉ biết là, ngươi muốn động ta liền giết ngươi. Hàn Hoàng Hóa con mắt gắt gao trừng mắt Diệp Tinh Hà. Chết không nhắm mắt, mà đúng lúc này, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên cảm giác, sau lưng một sợi sát khí bỗng nhiên kéo tới. Khâu Giang Tuyết đám người tiếng kinh hô vang lên, Diệp Tinh Hà sau lưng, Phiền Ba Đào mặt mũi tràn đầy vẻ âm tàn, trong ánh mắt tràn ngập ghen ghét, trường kiếm hướng Diệp Tinh Hà giữa lưng hung hăng đâm tới. Trong lòng của hắn một thanh âm đang điên cuồng gào thét. Diệp Tinh Hà, dựa vào cái gì ngươi vừa rồi như vậy nhục nhã ta? Dựa vào cái gì ngươi đoạt đi thuộc về ta quang thải? Dựa vào cái gì ngươi như vậy lóa mắt? Ta giết ngươi, đây đều là của ta. Diệp Tinh Hà khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Nhìn cũng không nhìn Phiền Ba Đào. Trường kiếm trong tay tùy ý hướng về sau một điểm. Trực tiếp liền rơi vào Phiền Ba Đào yết hầu phía trên. Mà lúc này, Phiền Ba Đào trường kiếm vừa mới ra vỏ mà thôi. Nhanh đến cực hạn, Diệp Tinh Hà kiếm, nhanh hơn Phiền Ba Đào vô số lần. Phiền Ba Đào vẻ mặt trong nháy mắt ngưng kết. Thân thể cũng là cứng lại ở đó, động đều không dám động đậy. Diệp Tinh Hà mũi kiếm mặc phía trên, có huyết điểm chảy ra, hắn giống như nắm cổ họng của mình đưa đến Diệp Tinh Hà trên thân kiếm một dạng. Khâu Giang Tuyết đám người, đây mới là dồn dập thở vào một cái, vừa rồi thực vì Diệp Tinh Hà lo lắng. Diệp Tinh Hà chậm rãi xoay người lại, Phiền Ba Đào, người muốn chết sao? Phiền Ba Đào trên mặt lộ ra vẻ không dám tin. Diệp Tinh Hà, ngươi dám giết ta? Diệp Tinh Hà đi đến trước mặt hắn, tay phải nhẹ nhàng tại trên mặt hắn vỗ vỗ. Dựa vào cái gì không dám? Động tác này, cực điểm nhục nhã, đơn giản thì tương đương với đem hắn nhấc lên. Chính phản mấy cái bạt tay mạnh tử phiến trên mặt của hắn. Khiến cho hắn mặt mũi không còn sót lại chút gì. Nhưng bây giờ... Phiền Ba Đào đã không lo được thể diện, bởi vì, hắn theo Diệp Tinh Hà trong ánh mắt thấy được một vệt sát cơ. Một vệt lạnh thấu xương đến cực hạn sát cơ, sát ý mãnh liệt tới, cơ hồ đưa hắn mai một Phiền Ba Đào. Trong lòng trong nháy mắt run rẩy sợ run cả người, kịch liệt run rẩy lên, hắn đột nhiên ý thức được, Diệp Tinh Hà thật dám giết hắn, mà lại, hắn có thực lực này. Phiền Ba Đào dọa đến toàn thân đều đang run rẩy, bỗng nhiên hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng, đúng là trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Diệp Tinh Hà, Diệp Sư Huynh, cầu ngươi, đừng có giết ta, trên mặt mọi người đều là lộ ra vẻ không thể tin được. Phiền Ba Đào a, như vậy ồn ào Trương Bá Đạo. Không ai bì nổi Phiền Ba Đào, lúc này quỳ gối Diệp Tinh Hà trước mặt, chó vẩy đuôi mừng chủ, như một con chó. Nhưng nghĩ tới Phiền Ba Đào trước đó luân phiên đào thoát như vậy ti tiện hành vi. Tựa hồ cái này cũng rất bình thường. Diệp Tinh Hà chậm rãi lắc đầu. Hiện tại mới cầu xin tha thứ. Đến muộn, thanh âm hắn lạnh nhạt rồi lại sơ sắc tiêu điều. Ví như chẳng qua là trước đó ngươi đắc tội ta những chuyện kia. Ta nhiều nhất phế ngươi tu vi. Nhưng vừa rồi, ta cùng Ngân Nguyệt Đường ác chiến thời điểm. Ngươi vậy mà ý đồ đánh lén ta. Nghĩ muốn hại ta tính mệnh, Diệp Tinh Hà thanh âm đột nhiên cất cao, ta há có thể tha cho được ngươi, trường kiếm trong tay hạ xuống, Phiền Ba Đào phát ra vô cùng thê lương tuyệt vọng kêu thảm. Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết hơi ngừng, Phiền Ba Đào che ngực té ngã trên đất, trong cổ họng phát ra một hồi hiển hách tiếng vang, ca ca ta nhất định sẽ tìm ngươi báo thù, Diệp Tinh Hà mỉm cười. Ta đây liền đưa huynh đệ các ngươi ở phía dưới đoàn tụ. Giết huynh đệ ngươi hai người, như mổ heo chó, Diệp Tinh Hà quay người, nhìn về phía Thi Ngọc Thần, cách chương.